Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 43, biệt danh của em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Sùng Ngật và Liên Tư Hành đã ở lại khu nghỉ dưỡng trên núi gần nửa tháng, tận hưởng trọn vẹn khoảng thời gian hai người bên nhau trước khi trở về thành phố A. Dù sao Thịnh Sùng Ngật cũng là tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính, không thể vắng mặt ở công ty quá lâu trong thời gian này. Anh vẫn thường xuyên xử lý từ xa các công việc quan trọng. Giờ trở lại thành phố A, anh quay lại nhịp sống làm việc bình thường, nhưng khác với giai đoạn trước đây khi anh cuồng công việc đến mức ăn, ngủ, làm việc đều ở công ty, lần này anh chỉ xử lý các việc quan trọng, xong là về nhà ngay. Những nhiệm vụ có thể giao lại cho người khác thì anh không tự ôm đồm, bắt đầu phong cách quản lý bán thời gian. Trong thời gian tân hôn, mọi người hoàn toàn đều có thể hiểu được. Điều khiến mọi người bất ngờ là vị tổng tài trước đây cao ngạo, lạnh lùng, hoàn toàn không gần nữ sắc như một bông hoa trên núi cao, lại thay đổi, trở thành một người đàn ông của gia đình sau khi kết hôn. Những nhân viên giỏi nắm bắt tâm lý sếp thường tranh thủ khéo léo khen ngợi Thịnh Sùng Ngật vì cưới được một người vợ tốt. Mỗi lần như vậy, tâm trạng của Thịnh Sùng Ngật luôn tốt lên rõ rệt. Nhân viên tập đoàn Thịnh Thiên chỉ biết âm thầm ghen tị, đúng là tình cảm giữa tổng giám đốc và vợ của anh ấy thật sự rất tốt. Liên Tư Hành vốn còn có nửa tháng nghỉ phép, nhưng cơ thể cô bây giờ khá ổn định. Việc ở nhà quá lâu khiến cô cảm thấy nhàm chán, nên cô chủ động đề nghị với quản lý Dương Tuệ sắp xếp một vài công việc nhẹ nhàng, đơn giản cho mình. Trước đây, một số người hâm mộ từng chỉ trích công ty giải trí Thiên Lâm vì cắt xén tài nguyên của Liên Tư Hành trên Weibo, giờ đã thi nhau lên tiếng xin lỗi. Họ nhận ra mình đã sai quá mức. Thiên Lâm làm sao dám đối xử bất công với vợ của ông chủ tập đoàn Thịnh Thiên. Ngay cả tổng giám đốc công ty giải trí Thiên Lâm, Thịnh Sùng Lâm, khi gặp Liên Tư Hành cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng. Chị dâu, trong năm tiếp theo, lịch trình công việc của Liên Tư Hành không quá dày đặc, nhưng cô vẫn thành lập được studio cá nhân mang tên Truyền thông Ngật Tư, dưới sự hỗ trợ và định hướng chủ đạo của Thịnh Sùng Ngật. Mặc dù Thịnh Sùng Ngật đích thân bỏ vốn đầu tư, anh chỉ khiêm tốn giữ 10 cổ phần, còn lại 90 đều thuộc về Liên Tư Hành. Dù chỉ tốn tiền để nuôi người rảnh rỗi, tổng giám đốc Thịnh cũng vui vẻ chấp nhận, bởi anh không thích việc Liên Tư Hành vẫn còn gắn bó với công ty dưới danh nghĩa chồng cũ, Thịnh Sùng Lâm. Tuy nhiên, để phòng làm việc vận hành bình thường, vẫn cần ký hợp đồng với một số tân binh tiềm năng. Liên Tư Hành quay lại làm việc nhưng nhận rất ít lịch trình, thay vào đó bắt đầu làm chủ một nửa, hỗ trợ kiểm duyệt và lựa chọn các tân binh có triển vọng. Liên Tư Hành từng nghĩ rằng một studio thuộc về một nữ diễn viên hạng 3 như mình thì chắc chẳng ai muốn gia nhập. Kết quả, hồ sơ xin việc lại đổ về như tuyết. Thậm chí, không ít tân binh đã có chút danh tiếng trong làng giải trí cũng âm thầm liên hệ với người phụ trách studio, bày tỏ nguyện vọng muốn gia nhập studio truyền thông Tư Ngật. Nghe cái tên này thôi cũng đủ biết studio dựa lưng vào tập đoàn tài chính Thịnh Thiên. Về tài nguyên chắc chắn vượt xa nhiều công ty truyền thông hạng 3. Những tân binh và tiểu hoa tiểu sinh có chút nền tảng này thật lòng muốn đầu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần nhỏ có ý đồ khác, muốn lấy studio làm bệ phóng để tiếp cận Thịnh Sùng Ngật, ông chủ thứ hai trên danh nghĩa. Nhưng phần lớn lại nhắm đến chính cái tên Liên Tư Hành. Công ty dược phẩm Tư Hành gần đây bùng nổ với các loại thần dược làm đẹp, giảm cân, dưỡng sinh. Mà bà chủ lớn chính là Liên Tư Hành. Gia nhập studio của cô chắc chắn sẽ có một số quyền lợi nhất định. Ví dụ như được ưu tiên mua hoặc hưởng giá ưu đãi nội bộ cho các sản phẩm của công ty Tư Hành. Hôm ấy, sau khi gặp người thứ 5 trong giới giải trí đến xin việc chỉ vì nhắm vào các loại mỹ phẩm giảm cân của công ty mình, tâm trạng của Liên Tư Hành trở nên phức tạp. Một nữ diễn viên hạng 3 như cô, lẽ ra nên nổi tiếng nhờ diễn xuất đang ngày càng cải thiện, nhờ sắc đẹp ngày một rực rỡ, hoặc chí ít là nhờ câu chuyện truyền cảm hứng về việc cô gả vào hào môn hàng đầu. Thế nhưng, cô lại khiến giới giải trí phải xôn xao nhờ những viên thuốc làm đẹp giảm cân mà mình chế tạo cho vui để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Quả nhiên, những công nghệ đen mang tính cải cách mà giới tu tiên mang lại mới chính là gốc rễ giúp cô đứng vững không bao giờ bị đánh bại. May mắn thay, Liên Tư Hành với tư cách là bà chủ chỉ cần làm qua loa vài thủ tục, còn công việc tuyển người thì đã có các quản lý chuyên nghiệp đảm nhận và kiểm soát nghiêm ngặt. Tuân thủ nguyên tắc chất lượng hơn số lượng, Studio Mật Tư đã ký hợp đồng với 2 năm nghệ sĩ trẻ có chút nền tảng vững chắc và 3 đến 4 gương mặt mới rất tiềm năng. Liên Tư Hành cũng không cần dẫn dắt các nghệ sĩ mới. Chỉ cần họ mang danh là người của Studio Mật Tư, ai cũng sẵn sàng nể mặt vài phần, huống chi bản thân họ cũng có thực lực. Công việc của Liên Tư Hành nhàn hạ vô cùng, thỉnh thoảng cô ghé qua Studio Mật Tư một vòng, tới công ty dược phẩm Tư Hành để cải tiến một vài công thức thuốc mới, hoặc đôi khi nhận một hai vai diễn khách mời nhẹ nhàng hay quay quảng cáo. Phần lớn thời gian còn lại, cô ở nhà nghỉ dưỡng thai, tu luyện và đọc sách nâng cao kỹ năng diễn xuất. Tất nhiên, không thể thiếu nhất chính là việc cùng với Tổng Giám đốc Thịnh ngày càng dính người, nói lời yêu thương, mặn nồng tình tứ. Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc đã 3 tháng nữa trôi qua. Bụng của Liên Tư Hành giờ đã to lên rõ ràng, với thai kỳ 6 tháng, cô không còn phù hợp để làm chuyện vợ chồng nữa. Trong 3 tháng qua, Tổng Giám đốc Thịnh gần như đêm nào cũng trải qua những cuộc vui xuân, nhưng gần đây anh đã trở nên kiềm chế và cẩn trọng hơn rất nhiều. Chờ đến tháng thứ 6, Thịnh Sùng Ngật lại trở về với những ngày trước khi kết hôn, chỉ có thể uống chút canh thịt. Tuy nhiên, cả hai đã có nhiều kinh nghiệm, lái xe, cùng nhau, dù không thể đi đến tận cùng, nhưng vẫn có rất nhiều cách để cùng nhau tận hưởng những giây phút thăng hoa. Liên Tư Hành dưới sự nuôi dưỡng của linh khí và sự hấp dẫn của nam giới, làn da cô ngày càng hồng hào, ngoài bụng to lên thì các bộ phận khác gần như không tăng cân. Thịnh Sùng Ngật còn sắp xếp một nhiếp ảnh gia, chụp cho cô vợ nhỏ bộ ảnh thai kỳ, không phát tán ra ngoài, chỉ làm thành album và file điện tử để làm kỷ niệm. Vì sự hiện diện của đứa trẻ quá rõ rệt, Thịnh Sùng Ngật và cô vợ nhỏ phải luôn luôn kiềm chế và cẩn thận khi ở bên nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa bé chưa ra đời, mà người làm bố như anh đã âm thầm ghen tuông không ít, cảm thấy sự tồn tại của đứa trẻ, dù là trai hay gái, cũng đủ khiến anh cảm thấy phiền phức và trong thời gian ngắn anh tuyệt đối không muốn có đứa thứ hai. Tất nhiên, nếu Liên Tư Hành muốn có thêm, vài năm nữa anh có thể phối hợp cùng cô để có một đứa nữa. Khi đứa trẻ sinh ra, tốt nhất là giao cho ông nội chăm sóc, anh và Liên Tư Hành thỉnh thoảng về thăm vài lần là được. Thịnh Sùng Ngật hoàn toàn không cảm thấy hành động này của mình là vô trách nhiệm, mà còn rất giống với cách không đáng tin cậy và thiếu trách nhiệm của bố mẹ mình khi xưa. Anh cho rằng mình đã rất rộng lượng khi không chỉ để đứa bé sinh ra mà còn nuôi dưỡng nó lớn lên. Sau khi họ ở bên nhau, tình cảm ngày càng sâu đậm, đứa trẻ. Chỉ là ngoài ý muốn, sau khi biết được suy nghĩ của Thịnh Sùng Ngật, Liên Tư Hành rất bất ngờ. Anh Ngật, anh nghiêm túc chứ? Em bé mới sinh còn nhỏ như vậy, sao anh có thể nhẫn tâm đưa nó đi? Liên Tư Hành có thể dùng linh lực để biết giới tính của đứa bé và cô đã biết đó là một bé trai. Thật ra, cô cũng rất thích bé gái, có thể mua cho bé những chiếc váy xinh xắn, ăn diện cho cô bé như một nàng công chúa. Có lẽ đây là sự ảnh hưởng của tâm hồn thiếu nữ mà nhiều bà mẹ vẫn còn giữ lại. Nhưng trong thời gian ngắn, Liên Tư Hành cũng không định sinh thêm, vì linh khí mà cô vất vả hấp thụ đã bị đứa bé lấy đi hết. Giờ thì ngay cả tu vi của Thịnh Sùng Ngật cũng đã vượt qua cô một chút rồi. Thịnh Sùng Ngật nhíu mày, không mấy vui vẻ nói. Em muốn giữ lại để tự mình chăm sóc cũng được. Dù sao thì chúng ta đã thuê bảo mẫu và người chăm sóc trẻ rồi. Nhưng em phải cam kết là sau này không được quan tâm đến đứa bé nhiều hơn anh. Thịnh Sùng Ngật đã tìm hiểu không ít tài liệu về cách các cặp vợ chồng đối xử với nhau, phát hiện ra rằng nhiều cặp vợ chồng tình cảm trở nên nhạt nhẽo và thiếu nhiệt tình, phần lớn là vì họ đã dành quá nhiều tâm huyết vào việc chăm sóc con cái, đến mức giữa họ không còn đời sống vợ chồng nữa. Thịnh Sùng Ngật cảm thấy mình đã chịu đựng đủ lâu cho đứa bé này, từ trước đến giờ đã hơn nửa năm rồi. Khi đứa bé sinh ra, anh sẽ không để cho nó, cái đứa còn chưa mọc răng, suốt ngày cướp vợ của anh, tuyệt đối không có cửa. Thông thường, các bà mẹ tương lai dễ mắc phải chứng lo âu thai kỳ, nhưng gia đình họ thì thật lạ, Liên Tư Hành ăn uống rất ngon miệng, sức khỏe dẻo dai, còn Giám đốc Thịnh thì lại mắc phải chứng lo âu, rất lo lắng sau khi đứa bé sinh ra sẽ cướp tình yêu của anh, mà anh không thể thật sự so đo với một đứa trẻ chưa mọc răng. Rồi anh sẽ bị thất sủng, trở thành người chồng bị chán ghét. Đối với chuyện này, Liên Tư Hành cảm thấy hơi bất lực, chỉ biết thở dài. Có một người chồng thích tưởng tượng, lại còn ẩn chứa trong lòng một trái tim thiếu nữ. Cô có thể làm gì được chứ? đương nhiên là đảm bảo anh sẽ mãi mãi là người đứng vị trí đầu trong lòng cô yêu anh nhất. Thịnh sùng ngật không tin, sau này anh không có nhà, em cũng sẽ nói như vậy với đứa bé à? Không, anh không đồng ý, vậy là, trong 3 tháng cuối của thai kỳ, khi không có đời sống vợ chồng trọn vẹn, Thịnh sùng ngật rất tích cực đặt tên cho đứa bé sắp tranh giành tình cảm với anh. Đừng nghĩ rằng Thịnh sùng ngật làm vậy vì yêu thích. Những cái tên anh đặt cho đứa bé liên tục bị Liên Tư Hành bác bỏ. Vì Thịnh sùng ngật khẳng định rằng tên xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dễ nuôi, nên anh đặt những cái tên như cậu đàn, cậu thẳng, cậu oa, thiết chủ, thiết sinh, thiết đầu. Điều này cũng bởi vì Thịnh sùng ngật đã biết đứa bé là con trai và anh cảm thấy mình sẽ không còn là người đàn ông hấp dẫn nhất trong gia đình nữa, nên anh tìm cách giở trò qua cái tên của nó. Mặt Liên Tư Hành đen lại, hỏi Thịnh sùng ngật, anh ngật, biệt danh của anh là gì? Chẳng lẽ ngày xưa bố anh cũng đối xử với anh như vậy sao? Mặt Thịnh sùng ngật hơi cứng lại, sắc mặt khó chịu mà nói. Anh không có biệt danh, nhìn thế này thì chắc chắn là có rồi. Đến một ngày, Liên Tư Hành tranh thủ lúc Thịnh sùng ngật đi làm, theo thói quen gọi điện cho ông nội của anh. Sau khi trò chuyện vài câu, cô giả vờ vô tình hỏi về biệt danh của Thịnh sùng ngật. Ở đầu dây bên kia, ông nội vốn đang hào hứng hỏi thăm về cháu Chắt và nói rằng ông cụ lại chuẩn bị quà cho Chắt của mình, thì đột nhiên ngừng lại, ấp úng nói. Khụ khụ, con bé Liên, sao tự nhiên lại hỏi cái này? Không có tên gọi gì đâu, chúng ta chỉ gọi hai anh em là A Ngật và A Lâm thôi. Liên Tư Hành đã nhìn thấu tất cả và cũng biết cách khiến ông nội Thịnh đổi phe, cô cười tủm tỉm nói. Ông ngồi, ông nói cho cháu biết đi. Cháu sẽ luyện cho ông hai chai thuốc dưỡng tóc đen, tốt hơn nhuộm nhiều, lại an toàn không có tác dụng phụ, một chai có thể dùng được nửa năm. Mặc dù ông nội Thịnh đã cao tuổi, nhưng rất thích nhuộm tóc, chỉ có điều trước đây đã gặp phải một lần nhuộm bị phai màu, rất tức giận. Này nghe Liên Tư Hành nói có loại thuốc như vậy, ông cụ lập tức không chút do dự, bán đứng cháu trai lớn. A Ngật hồi nhỏ gọi là cẩu trụ đấy, Liên Tư Hành, khụ khụ. Bố Thịnh ghét con trai đến mức nào mà lại đặt cho đứa trẻ vừa mới sinh một cái tên như vậy? Đây thực sự là một trong những lịch sử đen tối hiếm hoi của giám đốc Thịnh. Cô có vẻ đã hiểu tại sao Thịnh sùng ngật lại lo lắng đến vậy về đứa trẻ sắp chào đời. Mặc dù anh thường rất quan tâm đến con cái, bảo mẫu và người chăm sóc trẻ đều là những người tốt nhất. Đồ dùng cho trẻ đều do anh tự tay chọn lọc kỹ càng, phòng em bé anh cũng tự mình chuẩn bị gần hết. Nhưng miệng anh lúc nào cũng gọi là... Quát con, lại còn muốn đưa đứa bé đi, còn muốn đặt cho nó một cái. Tên xấu, thực ra, tất cả những điều này đều là vì Thịnh sùng ngật từng trải qua những điều tương tự khi còn nhỏ. Anh biết mình không nên như vậy, nhưng thực tế trong lòng anh vẫn bị ảnh hưởng bởi sự thờ ơ và thiếu quan tâm của bố mẹ hồi đó. Chiều hôm đó, Thịnh sùng ngật như thường lệ hoàn thành công việc sớm, về nhà lúc hơn 4 giờ. Vừa về đến nhà, anh đã nghe thấy Liên Tư Hành nói. Em đã nghĩ xong biệt danh cho con rồi, gọi nó là Nhị Bảo đi. Thịnh sùng ngật ngẩn ra, sao lại là Nhị Bảo? Liên Tư Hành cười mỉm, bởi vì, bảo bối lớn của nhà chúng ta là anh, bảo bối nhỏ là em, con chỉ có thể gọi là Nhị thôi. Thịnh sùng ngật, người phụ nữ này có phải đã bôi mật vào miệng không? Sao lại có thể nói những lời ngọt ngào như vậy chứ? Cách cô đặt biệt danh cho đứa bé, nghe như là cả gia đình 3 người, ấm áp vô cùng. Anh không bị bỏ rơi, đứa trẻ cũng không. Cô đã mang đến cho anh tình yêu và cả một gia đình viên mãn. Cô là tiên nữ từ trên trời rơi xuống, được trời phái đến cứu vớt anh. Tất cả tình yêu mà anh thiếu hụt trong gia đình và giai đoạn trước đây, đều là vì anh được gặp cô mà bù đắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Thịnh sùng ngật xúc động và vui mừng, giống như đang ăn mừng bằng 108 quả pháo. Nhưng mặt ngoài của anh lại rất bình tĩnh và điềm đạm. Ừ, tên này tuy không có gì đặc biệt, nhưng em thích thì cứ gọi vậy đi. Cách chương,